Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 300 Hắc Sơn vây khốn. Vừa rồi không có chú ý, không nghĩ tới ngươi cũng tấn thăng đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, thật sự quá tốt rồi, xem ra ngươi đã đem lôi long đan công hiệu cho toàn bộ tiêu hóa, hơn nữa ta cảm giác được ngươi kiếm ý càng thêm thâm trầm, đối với hai chủng kiếm đạo cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu, đoán chừng đối phó huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đều không là vấn đề. Tô Nham cẩn thận dò xét Thiên Lệ, lập tức phát hiện Thiên Lệ biến hóa, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui thích, hắn lần này sở dĩ kêu lên Thiên Lệ, cũng là bởi vì đây là một cái khó được lịch lãm rèn luyện thời gian, ác ma dị động sự tình, chỉ có đại môn phái mới biết được, ngươi nói không sai, ta tối hôm nay muốn khiêu chiến cái vị kia, là huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, ta nếu là có thể đủ đem hắn chiến bại chém giết, là đặt ta cường đại tin tưởng, khoảng cách của ta vượt vương chi mộng. Lại tiến một bước. Thiên Lệ vẻ mặt ước mơ, xem Tô Nham lại muốn đi lên cho thằng này một cước, ngươi có thể hay không trước tiên đem ngươi vượt vương mộng trước đã quên, ngươi tiền đồ như thế nào lớn như vậy. Tô Nham không chút khách khí phủi Thiên Lệ liếc, đúng thế, cả đời này nguyện vọng lớn nhất tự là đem làm lão đại, chịu lấy đến tất cả mọi người coi trọng cùng tôn kính. Thiên Lệ ngạo nghễ nói đến, Tô Nham cũng không có phát hiện, tại Thiên Lệ lúc nói lời này, đáy mắt ở chỗ sâu trong che giấu một vòng oán hận cùng cuộc cường. Tô Nham càng thêm không biết, cái này xem cực phẩm lại không có hổ thẹn gia hỏa trong nội tâm cất giấu cái dạng gì bí mật. Tô Nham càng thêm không biết, cái này chuyên chú tại kiếm kiếm tu vì sao nhất định phải đem làm vực vương đã bị vạn người kính trọng, mặc dù là một cái rất tiểu địa vực vực vương, tốt rồi, chúng ta trước ở chỗ này điêu. Tức, đem làm đêm khuya âm khí nặng nhất thời điểm, bắt đầu câu thông ba u chi địa, đến lúc đó trực tiếp tiến vào. Tô Nham trịnh trọng nói ra. Thiên Lệ gật đầu, hai người là khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng là biết rõ, câu thông cửu u phi thường hao tâm tổn sức, nhất định phải đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới được. Năm đó vũ cực đại lục tuyệt đại đại thánh liên thủ đem ác ma trấn áp đến ba u chi dưới mặt đất, hơn nữa tại ba u chi địa phía trên ba tầng trước bố trí hạ phong ấn, nhưng không ngờ ác ma phá vỡ tầng thứ ba, có muốn đi ra làm loạn dấu hiệu, đã đối với vũ cực đại lục số mệnh cùng thiên địa nguyên khí đã tạo thành ảnh hưởng. Cửu U Chi Địa ba tầng trước phong ấn đối với ác ma phát ra nổi ngăn chặn tác dụng, không sẽ ảnh hưởng đến nhân loại, cho nên, Tô Nham bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào trong. Đó. Đương nhiên, Cửu U Chi Địa âm trầm hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân loại tu sĩ tu hành, cho nên, không có người hồi không có việc gì xuống mặt đi chạy. Rất nhanh, thời gian là đã đến nửa đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, Tô Nham hai người cũng là đem chính mình trạng thái điều tiết đã đến tốt nhất. Hai người cơ hồ cùng một thời gian mở to mắt, chuẩn bị xong chưa? Tô Nham mở miệng hỏi, ân. Thiên Lệ gật đầu, một hồi ta và ngươi thần thức tương liên, có thể đáp xuống đến đồng nhất vị trí, ba u chi địa chuyện xấu rất lớn, đến lúc đó có chỗ chiếu ứng. Tô Nham nhắc nhở, yên tâm đi. Thiên Lệ khóe miệng bay lên một tia cười nhạt, hai người đồng thời tế ra thần thức tương liên, đang vào cùng một chỗ, đem thần trí của mình giao cho đối phương. Cách làm như vậy là rất nguy hiểm, muốn đối với đối phương có cường đại tín nhiệm cảm giác, rất hiển nhiên, Tô Nham cùng Thiên Lệ căn bản không có phương diện này băn khoăn, hai người chính là sinh tử chi giao, chính thức huynh đệ, căn bản sẽ không đối với đối phương có chút phòng bị. Vù vù. Thần thức nhấc lên nhu nhược gió mát, Tô Nham nhạy cảm giác lực phối hợp đối với không gian pháp tắc khống chế, xâm nhập đến tầng tầng trong không gian, thuận tiện kéo Thiên Lệ, rất nhanh, tại hai người không hình trong ý thức. Là xuất hiện một cái vô hình thông đạo, cái này thông đạo hư vô mờ mịt, giống như không tồn tại, hơn nữa, cái này thông đạo chỉ có hai người mình mới có thể xem tới được, mà đồng thời, tại Thiên Lệ không hình trong ý thức, cũng xuất hiện một cái đồng dạng hư vô thông. Đạo, bởi vì hai người thần thức tương liên, ngược lại là có thể chứng kiến đối phương hết thảy. Cái này hư vô thông đạo vừa mới hình thành mà thôi, muốn trực tiếp đã thông, còn cần ít nhất nửa cái canh giờ. Hai người sở hữu tất cả cảm giác lực cùng tinh lực đều dùng tại hư vô thông trên đường, lại không có phát hiện, tại hoang mạch tại chỗ rất xa trong hư không, một cái ánh mắt lợi hại chính đang ngó chừng hai người. Ánh mắt kia không phải nhân loại, mà là mang theo cường đại thú tính, cũng không biết giám thị bao lâu thời gian, giờ phút này nhìn thấy Tô Nham cùng Thiên Lệ lâm vào loại này huyền diệu trạng thái về sau, trực tiếp lui ra ngoài. Huyền vũ cảnh cường giả muốn câu thông tầng tầng hư không, mở ra thuộc về mình hư vô thông đạo, thật giống như nguyên vũ cảnh tu sĩ luyện chế không gian phù lục đồng dạng, hao tâm tổn sức hao tổn lực, còn tốn thời gian ở giữa, dưới bình thường tình huống, không có người nguyện ý như vậy đi làm, trừ phi đạt đến chính thức vương giả chi cảnh, lĩnh ngộ ra lĩnh vực của mình, đối với không gian pháp tắc đã triệt để khống chế, thậm chí đã tự nghĩ ra không gian, mới có thể tại trong hư không tùy ý ghé qua. Tự giống với lần trước Tô Nham đạt được thiên vương kính cái kia vương cấp bảo tàng, tự là thánh tộc một vị tuyệt đại vương giả lưu lại, không gian kia là tuyệt đại đại thánh tự nghĩ ra không gian, đó là chân chính một cái khác trọng không gian, vượt qua xa Tiêu Nam Sơn cái loại này vặn vẹo không gian đích thủ đoạn có thể so sánh. Tại Huyền Hóa Môn, cũng là tồn tại rất nhiều dị hình không gian, như đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão chỗ không gian kia, là một cái vương giả tự sáng tạo ra, cái kia thiên trưởng môn huyền trọng tự phát ra linh phù kia, chính là vì ác ma dị động sự tình. Theo Tô Nham cùng Thiên Lệ không ngừng câu thông liên tiếp, kết nối ba u chi địa hư vô thông đạo, hư vô thông đạo cũng là càng ngày càng tĩnh mịch, đến cuối cùng, có chút ti lạnh như băng khí tức thẩm thấu mà ra, cửu u chi khí. Tô Nham thần thức khẽ động, cái này lạnh như băng khí tức, liền là đến từ cửu u chi khí, phi thường lạnh như băng, hơn nữa mang theo một tia tính ăn mòn, thường nhân căn bản không thể chịu đựng được, bất quá cái này cửu u chi khí cũng là thuộc về chí âm chi khí một loại, thật lạnh như băng khí tức. Thiên Lệ thần sắc chấn động, cái này cửu u chi khí tuy nhiên rét lạnh, nhưng là xa xa không kịp cửu âm tuyệt địa bên trong đích âm khí, bất quá lại có thể đối với người tu vi sinh ra áp chế tác dụng, cẩn thận một chút, chúng ta đi. Tô Nham biểu lộ ngưng trọng, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại hoang mạch bên trong, tại mở ra hư vô trong thông đạo ghé qua, cái này hư vô thông đạo bản thân tựu là duy nhất một lần thông đạo, theo hai người không ngừng tiến lên, đằng sau thông đạo cũng đang không ngừng hủy diệt. Hơn nữa, dùng bọn hắn huyền vũ cảnh tu vi, tối đa cũng tựu câu thông cửu u chi địa tầng thứ ba, nghĩ đến trực tiếp tiến vào đến tầng thứ tư, căn bản không có khả năng. Cửu u chi khí càng ngày càng nặng rồi, Thiên Lệ hít sâu một hơi, không thể không vận chuyển nguyên lực làm ra chống cự, mà Thiên Lệ lại phát hiện Tô Nham tùy ý những cái kia cửu u chi khí tiến vào trong cơ thể của mình, không có chút nào cảm giác, không chỉ có không có chút nào khác thường, ngược lại càng thêm sảng khoái tinh thần, ba mẹ nó, tình huống như thế nào a đây là, không mang theo như vậy làm giận a. Thiên Lệ phiền muộn nói, khục khục, không có ý tứ, ta cũng là vừa mới phát hiện. Ta từng tại cửu âm tuyệt địa bên trong lợi dụng thái cực đồ âm dương nguyên lý hấp thu một ít chí âm chi khí, những này cửu u chi khí tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là chí âm chí tà chi khí một loại, vậy mà trực tiếp bị thái cực đồ cho hấp thu, mà thái cực đồ lại là của ta bản mệnh pháp bảo, có thể đem cửu u chi khí chuyển hóa làm chính thức thiên địa nguyên khí cung cấp ta hấp thu. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, đối với Thiên Lệ nói ra, như vậy biến thái. Nói như vậy những này cửu u chi khí đối với ngươi không có chút nào tác dụng khắc chế, ngược lại sẽ trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Thiên Lệ sắc mặt vui vẻ, hình như là như vậy. Tô Nham gật đầu, mẹ, vậy ngươi chẳng phải là muốn phát đạt, ba u chi địa cửu u chi khí khẳng định càng thêm nồng đậm cùng lợi hại, đối với bất kỳ người nào loại tu sĩ đều muốn tạo thành khắc chế, thậm chí ma tu đều chịu lấy đến một tia ảnh hưởng, mà ngươi chẳng những không bị chút nào ảnh hưởng. Còn có thể lợi dụng thái cực đồ trực tiếp đem cửu u chi khí chuyển hóa làm năng lượng của mình, đây chính là một cái đại tiện nghi a. Thiên Lệ càng nói càng là hưng phấn, như vậy, Tô Nham tiến vào ba u chi địa, quả thực cùng với ác ma giống nhau, không bị chút nào ảnh hưởng, ngươi nói không sai, lúc này tiêu so sánh dưới tình huống, ta đủ để cùng huyền vũ cảnh thất trọng thiên cao thủ đối kháng, hư. Lúc này đây cửu u chi hành, ta nhất định phải đạt được lớn nhất chỗ tốt. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia tà tà mỉm cười, con đường tu hành, cái gì đều muốn dựa vào chính mình, lại đại môn phái đều vô dụng, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới thật sự là cường đại, mới có thể bị người chính thức coi trọng, trước mắt cái này cửu u chi khí đối với chính mình hiệu quả, tại hắn tiến trước khi đến căn bản không có nghĩ tới đấy, đã đến. Tô Nham sắc mặt chấn động, hai người khống chế được thân thể, hạ trong nháy mắt, một cổ cực lớn không gian chi lực tác dụng tại lưỡng trên thân người. Chỉ nghe bang bang hai tiếng giòn vang, trực tiếp theo hư vô trong thông đạo bị quăng đi ra. Vù vù. Gió lạnh gào thét, lạnh như băng rét thấu xương, đây là một mảnh lạnh như băng thế giới, không có thiên lý, bầu trời không có ánh mặt trời, toàn bộ tối tăm luôn mờ mịt một mảnh, toàn bộ không gian đều tràn ngập âm trầm khí tức, lại để cho người khó chịu, cái này thật sự là một cái địa phương quỷ quái, ta nếu sinh tồn ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Thiên Lệ nhịn không được nói ra, cho nên ác ma đều là tên điên, đều hung tàn thành tính, bọn hắn không thấy được ánh mặt trời, ngược lại đối với huyết quang có đặc thù yêu thích, năm đó nhân ma đại chiến, không biết cắn nuốt bao nhiêu người loại tu sĩ máu tươi. Tô Nham nói ra, thực không hổ là ác ma danh tiếng. Thiên Lệ những lời này, ngược lại là hữu cảm nhi phát, vì sao không thấy một cái ác ma? Thiên Lệ nghi ngờ nói, đi một chút xem. Tô Nham ánh mắt ngưng thực phía trước, hai người đáp xuống địa điểm đồng dạng là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạch, dưới chân chính là từng tòa không có một ngọn cỏ hắc sơn, màu đen ổ khí tràn ngập. Hai người ngự không mà đi, ước chừng đi lại đem gần trăm dặm, như trước không có nhìn thấy một bóng người, càng thêm không có ác ma bóng dáng. Rồi đột nhiên, ngàn vạn đạo tinh quang từ phía dưới hắc trong núi vọt lên, tinh quang đầy trời, đem Tô Nham cùng Thiên Lệ hai người vây ở bên trong, hai người lập tức cảm giác được hành động gian nan, lâm vào một cái cự đại khốn trong trận, cái này là nhân loại trận pháp, hư. Không thể tưởng được thậm chí có người ở chỗ này mai phục ta, ngược lại là ta chủ quan rồi. Tô Nham trong mắt tinh mang lập lòe, hắn lần này hành tung thần bí, căn bản không có người phát hiện, nơi này lại là ba u chi địa, hắn một lòng chỉ cố lấy tìm kiếm ác ma, căn bản không có để ý ai sẽ ở cái này hắc dưới núi in hạ bộ đồ. Ha ha, vô cực, thật không ngờ a, bọn chúng ta đợi ngươi đã lâu. Một tiếng cuồng tiếu truyền ra, trọn vẹn lục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắc trên núi, một người trong đó, đúng là đầu đội kim cô Phạm Giang Sơn, về phần mấy người khác, có hai cái mặt huyền hóa môn đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức, rất rõ ràng là huyền hóa môn phong chủ, mặt khác ba vị, chắc là Phạm Giang Sơn tìm đến giúp đỡ.